Quy phục, chương 9, có phải anh ăn chuối nhiều quá rồi hay không? Gocchuyenaudio.com. Từ lúc tự ngồi vào xe của Trần Hiếu, tay chân Chung Diệp Tâm không để yên một phút nào. Lúc thì nghịch tấm bùa bình an treo ở đầu xe, lúc thì lắc lắc cái gương chiếu hậu, rồi thỉnh thoảng lại ngó ra sau như thể ở đó có ai đang trốn vậy. Nghịch thích không? Ở lần thứ tư cô lắc cái gương, rốt cuộc Trần Hiếu cũng phải lên tiếng. Chung Diệp Tâm thật thà trả lời. Không thích, thế thì đừng nghịch nữa. Trần Hiếu kéo tay cô xuống. Lại lạnh nhạt hỏi, cô lên đây làm gì? Tôi thấy anh nên ra chào một cái. Nhân thể vào trải nghiệm xe của anh một chút. Cô nở nụ cười, như thể cực kỳ vui vẻ. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi lên xe của anh. Đây là xe, không phải là con tàu vũ trụ cuối cùng nhân loại dùng để rời khỏi trái đất. Có gì mà vui như thế chứ? Chung Diệp Tâm bĩu môi. Tàu vũ trụ có gì hay chứ? Tôi cứ thích ngồi lên xe của anh đấy. Rộng rãi, thoải mái Trần Hiếu, anh có biết đua xe không? Đưa tôi đi đua xe đi. Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh, hai gò má hơi hồng, trông vô cùng trẻ con. Lúc này Trần Hiếu mới ngửi thấy mùi bia nhàn nhạt trên người cô. Thì ra là có uống. Chẳng trách nói nhiều như vậy. Anh cáu kỉnh nói, không biết, cô mau quay lại đi. Cả một đống người đang đợi cô kia kìa. Tôi đi đây, đi đâu? Ánh mắt cô hơi mơ hồ. Trần Hiếu đáp lời ít mà ý nhiều. Về khách sạn, ngủ, thế đưa tôi đi cùng có được không? Trong nhà ồn ào quá. Phiền chết mất, đưa tôi đến chỗ nào yên tĩnh ngủ đi. Cô thỏ thẻ nói, trông dáng vẻ đến là ngoan ngoãn. Trần Hiếu hơi cứng họng. Anh trả lời trong vô thức. Không, muốn đi thì cô tự đi mà đi. Chung Diệp Tâm nhìn anh, rồi nói bằng giọng đầy ý nhị. Tôi không mang chứng minh, anh đặt phòng hộ tôi. Cô không cần nói quá rõ ràng, chỉ bằng ánh mắt nhìn chằm chằm đó thôi. Cô đã biểu đạt ý tứ là vừa nãy cô nghe thấy lời của cô à tóc hồng nói rồi. Lên lấy, mặt Trần Hiếu không biến sắc, Chung Diệp Tâm không hề bị đả kích vì sự lãnh đạm của anh. Cô thong thả nói, tôi không có chứng minh. Cô dẫm xuống tấm nệm mềm trong xe, bàn chân khẽ ngoe ngoài. Động tác nhẹ nhàng lại đầy vẻ vui thích. Cô đã tẩy trang, gương mặt thanh tú, sạch sẽ, làn da trắng nõn nà. Cô thật biết cách nói dối không chớp mắt, giống như lúc chiều cô nói mình khó chịu vậy. Trần Hiếu khẽ cười, vừa nãy thấy cả rồi. Sao không ra giải vây giúp tôi sớm một chút, tự anh cũng xử lý được mà. Biểu hiện của anh rất khá, không chỉ chặt đứt lòng tơ tưởng của người ta, mà có khi xong việc còn bị người ta chửi rủa cho một trận nữa. Chung Diệp Tâm tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, như thể đang thật lòng khen ngợi anh. Trần Hiếu mỉm cười, tôi nói chuyện rất khó nghe phải không? Không vừa tai phụ nữ. Anh nói như vậy, nhưng vẻ mặt thì lại như chẳng hề quan tâm, là vô cùng khó nghe ấy. Nghe xong chỉ muốn táng cho anh một trận. Chung Diệp Tâm gật đầu, tỏ vẻ tán thành, nhưng rồi cô lại thì thầm nói. Nhưng vẫn là một người rất dịu dàng đấy. Câu nói cuối cùng, cô nói rất khẽ, nhưng trong không gian kín mít, Trần Hiếu lại nghe vô cùng rõ ràng. Anh gần như còn tưởng mình nghe lầm. Anh nhìn Chung Diệp Tâm với vẻ không thể tin nổi. Rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu mới có thể thốt ra được những lời như thế này. Không đợi anh nói, Chung Diệp Tâm lại hỏi. Anh tự biết mình nói khó nghe, sao không sửa đi, sửa cái gì, tôi là thế đấy, với lại nếu tôi sửa rồi, còn đến phiên cô nói nữa sao? Trần Hiếu độc miệng trước sau như một, nói xong, anh thảnh thơi dựa vào ghế, bộ dạng trông vô cùng thoải mái, bầu không khí trầm mặc chốc lát, anh còn tưởng cô giận, ai ngờ Chung Diệp Tâm lại gật đầu thật mạnh rồi bùi ngùi nói. Có lý, thế thì anh cứ tiếp tục như vậy đi. Tôi ủng hộ anh, đáy mắt anh hiện ra một vẻ hứng thú khó tả. Màn đêm ngày càng u tối. Thỉnh thoảng lại có top 5 top 3 trai gái đi ra khỏi biệt thự. Nhìn thấy chiếc Bentley đỗ hiên ngang ngoài cổng. Dù có cửa sổ ngăn cách, nhưng họ vẫn tò mò nhòm vào bên trong. Chung Diệp Tâm không hề có ý định xuống xe. Cô không sợ lời nói lạnh lùng của Trần Hiếu. Cũng chẳng ngại thái độ từ chối của anh, giống như vừa rồi cô chẳng chào hỏi câu nào đã chui tọt vào xe anh vậy.